Chương 173, Phô En Nịt Sở Tổn Kết Hợp. Chương 173, Phô En Nịt Sở Tổn Kết Hợp. 400 năm trước Hỏa Chi Thôn, hiện tại vợ giận nhỉ cả công quốc, thừa kế tức vị người cờ dễ ảm, sắp sửa ở ngày đó, mở ra đăng cơ đại điện. Nhìn phía dưới, cao giọng hoan hô dân chúng, cờ dễ ảm lộ ra một cái tà mị nụ cười. Vợ giận nhỉ cả các con dân, các ngươi cờ dễ ảm điện hạ, tức sắp trở thành công quốc quốc vương ngày hôm đó, ta hội đem trong truyền thuyết, phong ấn Phượng Hoàng tảng đá mở ra nó phong ấn, được Phượng Hoàng này vĩnh sinh sức mạnh ta đều sẽ cùng quốc gia này, vĩnh viễn lưu truyền tuyên ngôn qua đi, phía dưới hưởng ứng lên một mảnh tiếng hoan hô. Cờ dệ ám điện hạ vạn tuế, cờ dệ ám điện hạ vĩnh viễn lưu truyền ở vô số tán thưởng trong tiếng, cờ dệ ám tiếp nhận hai tên thị vệ đưa tới hai khối phổ En Nịt Sở Tổn. Một khối, tỏa ra hào quang màu xanh lam, một khối, tỏa ra hào quang màu đỏ. Chúng nó mới vừa xuất hiện, liền bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn, cờ dệ ảm nhìn hai khối phổ En Nịt Sở Tổn, hảo như nhìn thấy, sắp vĩnh viễn lưu truyền hắn, tức sẽ vĩnh viễn thống trị quốc gia này, trở thành vĩnh hằng tồn tại quốc vương hắn. Hiện tại, nhượng chúng ta chứng kiến, này lịch sử tính một khắc đi ở cờ dệ ảm trong tiếng cười lớn, hai khối phổ En Nịt Sở Tổn, bị hắn liều ở cùng nhau. Ầm trong phút chốc, thiên địa biến sắc, phong quyển vân động, từng luồng khổng lồ ma lực, đột nhiên tuôn ra mà tới. Này hai khối phổ En Nịt Sở Tổn hợp lại cùng nhau trong nháy mắt, liền bùng nổ ra một trận kinh thiên ánh sáng. Không thể giải khai phong ấn đang lúc này, Lữ Trác ôm mệt bóng người, vừa đi tới nơi này, vừa vặn liền nhìn thấy màn này. Hệt trên mặt mang theo kinh hoàng. Na nở dê âm thanh, hoàn toàn bị che giấu ở huyên nháo tiếng cùng trong tiếng nổ. Đừng sợ. Có ta ở, đều giao cho ta. Lữ Trác ôn nhu sờ sờ đầu của nàng. Nhượng hệt thoáng bình tĩnh một tí. Cùng lúc đó, ở xì trong, 3 năm chưa từng xuất hiện cao nhất ma lực cảnh báo lại một lần nữa xuất hiện. Nghị trưởng cùng các nghị viên, nghe được tin tức này, nhất thời đồng loạt biến sắc, thật giống như ăn cái giày thối tự. 7 năm trước này kinh thiên một trận chiến, nhượng toàn bộ thế giới đều rơi vào rung chuyển, xế dẹp, hát long. Cùng với càng thêm đáng sợ kiếm thánh Lữ Trác, ba đại cự đầu tụ hội. Thậm chí, biết bí ẩn người. Còn phát hiện tinh linh giới QNZ nhúng tay này cuộc chiến tranh. Ở loại kia cấp bậc trong chiến đấu, dù cho là ghi mọi giờ hẹ ớt, tặt tạ dô loại này cao cấp nhất trí cường công hội, QNZ hoàn toàn không xen tay vào được, coi như mặt xì dùng hết lá bài tẩy, e sợ cũng khó có thể đối kháng. Loại kia thâm viên ma đạo sức mạnh, làm cho tất cả mọi người đều sợ mất mật. Lúc này 3 năm không thấy thâm viên cấp sức mạnh, dĩ nhiên ngày hôm đó tái hiện. Làm sao không làm người ta kinh ngạc run rẩy cha, nhanh đi cha. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghị trưởng xanh mặt ra lệnh, người phía dưới chảy mồ hôi ròng ròng đáp một tiếng, mau nhanh hưởng ứng mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời theo cấn sĩ dung chuyển, toàn bộ thế giới lại dần dần xuất hiện dung chuyển manh mối. Tất cả những thứ này người khởi xướng, lúc này đang đứng ở ánh sáng trung tâm nơi. Cười lớn, nhìn này phóng ra vô hạn quang minh. Bị sáp nhập hoàn chỉnh phổ En Nịt Sở Tổn. Phượng Hoàng xuất hiện đi, cho ta vĩnh sinh sức mạnh đi. Nhưng mà sau một khắc, cờ dệ ảm cười gần tiếng im bặt đi, một cái hừ lạnh từ sau lưng của hắn chuyển đến. Xì thân thể của hắn, lại bị một con trường thương trong nháy mắt xuyên qua, máu tươi tung tóe phốc phun ra một ngụm ma u tươi. Cờ dệ ảm gian nan quay đầu, nhìn sau lưng cái kia một mặt tà ác cùng lạnh lẽo người, lần thứ hai phun ra một ngụm ma u tươi, gian nan nói rằng, tại sao công kích cờ dệ ảm người? Rõ ràng là cả bùn cơn công hội, sử dụng nghiệm động lực phép thuật Dis lạnh lùng nhìn cờ dệ ảm, xì cười một tiếng, nói, ngươi loại này đồ body, làm sao phối hoạch vĩnh sinh sức mạnh, hay vẫn là đem. Tất cả những thứ này giao cho ta đi. Không cờ dệ ảm trong miệng phun ra bọt máu, gào thét. Dis lạnh rên một tiếng, rung cổ tay, một luồng nghiệm động lực liền đem cờ dệ ảm trực tiếp đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt đánh vào trên thành tường. Răng rắc cờ dệ ảm trong cơ thể xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu, thêm vào trước ngực thương thế, trừ phi Lữ Trác ra tay, bằng không, hắn chết chắc rồi. Cờ dệ ảm đoán độc nhìn đi, oán hận nói rằng, phản bội ta ngươi không chết tử tế được ta là sẽ không chết, ta phải nhận được sự sống vĩnh hằng, đồng thời thành làm quốc gia này quốc vương ngươi, liền an tâm đi chê tờ đi. Đi cuồng cười một tiếng, xoay tay một cái, ma nhờ me ép một chút, cờ dệ ảm thân thể, hoàn toàn bị hắn nghiệm động lực áp. Thành một đoàn thịt vụn. Lúc này, phía dưới dân chúng, tiếng hoan hô toàn bộ ngưng trệ, sau đó chính là tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, vang lên liên miên. Ầm, đang lúc này, lại một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, này viên phổ Ennis sở tồn, rốt cục bắt đầu vỡ vụn trong thiên địa phun trào khổng lồ ma lực, ầm ầm truyền vào trong đó, ở này che giấu dân chúng kinh sợ cùng rít gào nổ vang trong, một con to lớn sắt thép quái vật đột nhiên xuất hiện tại bên trong đất trời. Phượng Hoàng cho ta vĩnh sinh sức mạnh nhanh lên một chút cho ta đi, hai mắt đỏ như máu, đột nhiên nhảy một cao y, đi tới quái vật kia trên lưng. Nhưng mà quái vật kia căn bản là không để ý tới hắn, mà là ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, sau đó điều động lên một luồng lay động thế giới ma lực, hóa thành từng viên một to lớn quả cầu ánh sáng. Âm ầm quả cầu ánh sáng kia đột nhiên đập ở phía xa, dường như đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy, trực tiếp dựng lên một mảnh đám mây hình ấm, trong nháy mắt liền tử thương vô số đáng chết, nhanh cho ta sự sống vĩnh hằng đi, nộ quát một tiếng, tay ma nhờ me đi xuống vô một cái, niệm động lực phép thuật bộc phát ra, oanh kích ở quái vật kia trên người, nhưng mà không có một chút nào hiệu quả. Lúc này, phía dưới dân chúng triệt để rơi vào trong khủng hoảng. Trời ạ, chúng ta đều làm những gì quái vật? Thả ra quái vật chúng ta chết chắc rồi, chết chắc rồi, đó là đã từng nắm giữ hủy diệt thế giới sức mạnh quái vật ta sẽ ở đó. Quái vật to lớn, lần thứ hai ngưng tụ ra dường như mặt trời rô nở dê như quả cầu ánh sáng, muốn triệt để san bằng quốc gia này. Thời điểm, một bóng người phảng phất đột nhiên xuất hiện giống như vậy, trực tiếp hiện ra hiện tại quái vật kia đỉnh đầu. Đạp lữ chắc bóng người chậm rãi bay xuống, ở quái vật kia trên đỉnh đầu nhẹ nhàng đạp xuống. Âm nhìn như nhẹ nhàng một cước, liền dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, dĩ nhiên đem quái vật kia trực tiếp áp ngã xuống đất, thậm chí đầu xuất hiện vô số vết rách. Người là người thấy cảnh này đi, trong mắt mang theo ngơ ngác. Lữ chắc nhẹ nhàng một cước, đem hắn toàn lực cũng không cách nào lay động quái vật trực tiếp áp ngã xuống đất, làm sao không nhượng hắn kinh hãi. Đáng chết, sự sống vĩnh hằng là của ta, ai cũng không thể cướp đi. Đi trên mặt lóe qua một tia nhanh tranh, nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân ma lực đều điều động. Ma nhờ me hướng về Lữ Chắc nghiền ép lên đi. Ở hắn dưới sự khống chế, hai mảnh niệm động lực vách tường, dường như cối xay giống như vậy, phải đem Lữ Chắc triệt để ép thành mảnh vỡ. Đồng thời, Lữ Chắc dưới chân quái vật liều mạng dãy rua, từng luồng có thể dễ dàng đập vỡ tan núi sông sức mạnh, cùng có thể dễ dàng san bằng một cái quốc gia ma lực gợn sóng, không ngừng bạo phát.